Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 425, lưỡng bại câu thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 425, lưỡng bại câu thương. Trương Nhược Trần chằm chằm vào thần hải pháp vương trong tay cái kia một căn bạch cốt pháp trượng, nghi ngờ nói cũng là một cây bán thánh pháp trượng. Tà Mộc Cung, tại sao có thể có hai cây bán thánh pháp trượng? Cái kia một căn pháp trượng cùng thánh kiếm ngạnh đụng một cái, rõ ràng không có tổn hại, bởi vậy có thể thấy được hắn ẩn chứa lực lượng mạnh, chỉ có bán thánh pháp trượng mới có thể làm được. Tà Mộc Cung tổ sư, vốn tựu để lại hai cây bán thánh pháp trượng, trong đó một căn, là tổ sư tự mình dùng tử vân trầm hương mộc tạo hình mà thành, ở bên trong rót vào thánh lực. Đồng thời, đã ở pháp trượng bằng gỗ tầng ở bên trong, trước mắt tinh diệu phức tạp minh văn. Một căn khác chỉ dùng để tổ sư cột sống, luyện chế mà thành. Về sau, lại trải qua Tà Mộc Cung lịch đại cung chủ pháp lực gia trì, uy lực của nó, so đệ nhất cây càng mạnh hơn nữa. Đương nhiên, thì ra là trong tay của ta cái này một căn. Thần hài pháp vương không ngừng vuốt ve trong tay bạch cốt pháp trượng, tràn đầy sợ hãi thán phục. Đột nhiên, trong mắt của hắn dáng tươi cười vừa thu lại, đồng trong lộ ra màu sắc trang nhã, không hề dấu hiệu về phía trước bước ra một bước, lại hướng Trương Nhược Trần công kích đi qua. Thần hài pháp vương tuy nhiên tu luyện chính là pháp lực, cũng đã tu luyện tới ngư long thứ hai biến. Luyện bì thành kim, càng là tu luyện thành mộc linh bảo thể. Cho nên, nhục thể của hắn kỳ thật tương đương cường đại. Hơn nữa, hắn có bán thánh pháp trượng nơi tay, tự nhiên dám cùng Trương Nhược Trần khoảng cách gần một trận chiến. Soạt, bán thánh pháp trượng chỉ hơi hơi lắc lư một cái, liền đem chung quanh thiên địa linh khí quấy đến long trời lở đất, uyển như cuồng phong sóng biển, đem trên mặt đất từng khối cự thạch đều cuốn bay lên. Kích thứ nhất giao thủ, Trương Nhược Trần tự ăn hết một cái thiệt thòi nhỏ. Hiện tại, Trương Nhược Trần tự nhiên không hề cùng thần hài pháp vương cứng đối cứng, lập tức triển khai thân pháp hướng đỉnh núi phóng đi, chuẩn bị đem thần hài pháp vương dẫn tới cái kia một góc thánh trong trận mặt. Còn muốn chạy trốn, thần hài pháp vương hừ lạnh một tiếng, đằng đằng sát khí bộ dạng, không chút nghĩ ngợi tự đuổi theo. Không thể không nói, thần hài pháp vương tốc độ hoàn toàn chính xác so Trương Nhược Trần mau ra rất nhiều. Trong một chớp mắt, hắn tựu đuổi tới Trương Nhược Trần sau lưng, thả người nhảy lên, lần nữa truy gần thêm vài phần, huy động bán thánh pháp trượng đánh xuống dưới. Trương Nhược Trần căn bản không cần quay đầu lại cũng đã cảm nhận được từ phía sau dùng để hủy diệt chi lực. Thần hài pháp vương gặp Trương Nhược Trần rõ ràng không có dừng lại ngăn cản công kích của hắn, trong nội tâm cười cười, cảm thấy lập tức có thể chấm dứt chiến đấu, đem Trương Nhược Trần đánh gục tại bán thánh dưới pháp trượng. Oanh, mặt đất chấn động, ma viên theo lòng đất xông ra, một quyền đánh về phía thần hài pháp vương ngực. Trước đó lần thứ nhất Trương Nhược Trần cùng ma viên tựu là sử dụng một chiêu này, tại sở không kịp đề phòng đánh lén phía dưới, giết chết tổ tâm pháp vương. Đối phó thần hài pháp vương ý định lại dùng một lần. Tại ma viên đột nhiên xông ra thời điểm, thần hài pháp vương hoàn toàn chính xác có chút kinh ngạc thoáng một phát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế nhưng mặc phản ứng của hắn tốc độ cực nhanh, chỉ là trong nháy mắt liền lập tức cải biến bán thánh pháp trượng phương hướng, hướng phía dưới chúi xuống, tất cả lực lượng toàn bộ đánh về phía ma viên. Bành, bán thánh pháp trượng cùng ma viên nắm đấm, va chạm thoáng một phát đem ma viên đánh cho liền lùi lại hơn 10 bước, tựu cả ngón tay xương cốt đều đã đoạn 3 căn. Thần hài pháp vương tu vi, vốn tựu so ma viên thâm hậu, hơn nữa có được một căn bán thánh pháp trượng, quả thực như hổ thêm cánh, tự nhiên dễ dàng liền đem ma viên đánh lui. Ha ha, Trương Nhược Trần, cái này một đầu xúc sinh, sẽ là của ngươi át chủ bài sao? Chỉ bằng các ngươi cũng muốn ám toán lão phu, đánh lén ám toán thủ đoạn, lão phu tại 100 năm trước cũng đã trải qua, ngươi còn quá non rồi. Thần hài pháp vương tuy nhiên tính cách táo bạo, lại thập phần khôn khéo, Trương Nhược Trần đã tính toán đã qua hắn một lần, muốn lại tính toán hắn lần thứ hai, cơ hồ là không thể nào sự tình. Ngao, ma viên nổi giận, hét lớn một tiếng, về phía trước chạy như điên đi ra ngoài, đến thần hài pháp vương trước người, lần nữa ra tay, hướng thần hài pháp vương công kích đi qua. Toàn thân của nó tản mát ra hắc sắc ma quang, tràn ngập hủy diệt tính lực lượng. Muốn chết, thần hài pháp vương ánh mắt lạnh duệ, đem toàn thân pháp lực hoàn toàn rót vào bán thánh pháp trượng. Pháp trượng mặt ngoài, hiện ra một tầng màu trắng hư ảnh, trở nên chừng chén ăn cơm thô, dài 10 trượng hướng ma viên quất tới, kích tại ma viên ngực. Lúc này đây, ma viên trực tiếp bị đánh được đã bay đi ra ngoài, rơi xuống trăm trượng bên ngoài, thân thể cao lớn, cắn gãy một mảng lớn cổ thụ, phát ra két ba thanh âm. Trương Nhược Trần xông tại phía trước, quay đầu lại nhìn thoáng qua, đồng tử co rụt lại. Lão gia hỏa này thực lực thật sự là khủng bố, đoán chừng cũng đã sắp đạt tới ngư long thứ ba biến. Lại đi qua một cái thời gian hô hấp, Trương Nhược Trần rốt cục đến thánh trận mắt trận vị trí. Thần hài pháp vương theo sát phía sau, đuổi theo, lạnh lùng nói. Ngươi muốn dùng thánh trận để đối phó ta sao? Ta đối với thánh trận rất hiểu rõ, thắng ngươi gấp 10 lần. Tại ta đến Liệt Âm Sơn ở dưới thời điểm, cũng đã phát hiện thánh trận không có hoàn toàn tổn hại. Thần Hải Pháp Vương xem thấu Trương Nhược Trần mục đích đem bán thánh pháp trượng đột nhiên bổ xuống. Một cỗ cường đại pháp lực tại trên pháp trượng bắt đầu khởi động hóa thành một đầu pháp lực thác nước, mỗi một đạo pháp lực đều giống như một đầu nước chảy, giống như là muốn nghiền nát cả tòa Liệt Âm Sơn. Trương Nhược Trần biết rõ ngăn không được một kích này, lập tức điều động không gian chi lực thi triển ra không gian Nazi, biến mất tại nguyên chỗ. Oanh, Thần Hải Pháp Vương pháp trượng kích tại trận trên mắt phát ra một tiếng nổ vang. Thánh trận mắt trận, hoàn toàn phá hủy, mà ngay cả phương viên trong vòng 10 trượng mặt đất cũng bị đánh cho chia 5 xẻ 7. Thi triển ra không gian Nazi, Trương Nhược Trần không hề dấu hiệu xuất hiện tại Thần Hải Pháp Vương sau lưng. Hai tay của hắn cầm kiếm, đem thánh kiếm đáp được bình thẳng, người theo kiếm đi, giống như sao băng, đâm về Thần Hải Pháp Vương sau lưng. Xoẹt, thánh kiếm phá vỡ Thần Hải Pháp Vương phòng ngự, đâm vào huyết nhục, máu tươi giống như là rót theo trong cơ thể của hắn dũng mãnh tiến ra. Mũi kiếm từng bước đâm vào đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thần Hải Pháp Vương cắn chặt hàm răng, hai tay siết chặt phần bụng vị trí, xuất hiện một đoàn thanh sắc quang mang. Sau một khắc, một cỗ cường đại mộc thuộc tính lực lượng theo trong cơ thể của hắn tuôn ra, đụng vào thánh trên thân kiếm, đem Trương Nhược Trần kích lui ra ngoài. Hai người đồng thời lui về phía sau. Đó là cái gì lực lượng? Trương Nhược Trần dùng kiếm chống đỡ thân thể, cảm giác toàn thân cốt cách đều bị cái kia một cỗ lực lượng chấn đắc sai chỗ, hai chân cùng hai tay đều có chút như nhũn ra, một tia lực lượng cũng cầm lên không nổi. Nếu không phải có Long Châu hộ thể, vừa rồi một kích kia có thể đem Trương Nhược Trần trong cơ thể mấy trăm khối xương cốt đánh nát thành phấn. Thần Hải Pháp Vương cũng không chịu nổi, phần lưng của hắn bị thánh kiếm đâm ra một đạo thật sâu lỗ hổng. Một cỗ mang theo thánh lực kiếm khí tại trong cơ thể hắn tán loạn, không ngừng phá hư huyết mạch của hắn, cốt cách ngũ tạng. Hiện tại, hắn cũng chỉ có thể sử dụng pháp lực cưỡng ép áp chế. Xem ra thật sự không có lẽ cùng Trương Nhược Trần khoảng cách gần chiến đấu, hoàn toàn chính xác rất dễ dàng bị hắn ám toán. Vừa rồi, hắn đến cùng sử dụng thân pháp gì, rõ ràng trống rỗng xuất hiện tại phía sau của ta. Chấm, hai người lẫn nhau giằng co, không có lập tức lại ra tay. Trương Nhược Trần híp mắt chằm chằm vào Thần Hải Pháp Vương, nói. Ngươi vừa rồi sử dụng chính là cái gì lực lượng, dùng tu vi của ngươi, không có khả năng có cường đại như vậy pháp lực. Thần Hải Pháp Vương cũng không trả lời, hỏi lại. Ngươi vừa rồi sử dụng vậy là cái gì thân pháp? Trương Nhược Trần cũng không trả lời, cười cười ăn vào một miếng chữa thương đan dược, vận chuyển chân khí, bắt đầu chữa thương. Thần Hải Pháp Vương cũng không có ra tay, lập tức điều động pháp lực muốn đem trong cơ thể cái kia một cỗ kiếm khí hóa giải. Tại Thần Hải Pháp Vương vận chuyển pháp lực thời điểm, Trương Nhược Trần thi triển ra thiên nhãn, hướng hắn trông đi qua chỉ thấy Thần Hải Pháp Vương phần bụng vị trí, vậy mà lơ lửng một đoàn thanh sắc vầng sáng. Trước cái kia một cỗ cường đại mộc thuộc tính lực lượng tựu là theo cái kia một đoàn thanh sắc vầng sáng trong bạo phát đi ra. Đến cùng là cái gì? Ngay tại Trương Nhược Trần suy tư thời điểm, đột nhiên, mi tâm khí hải truyền đến một cỗ kịch liệt chấn động. Một bức đồ quyển, lơ lửng tại khí hải trung tâm, tản mát ra từng vòng ánh sáng. Càn khôn thần mộc đồ, quyển trục dần dần mở ra, lập bày biện ra một bức to lớn họa quyển thế giới. Họa quyển ở bên trong, cái kia một cây tiếp thiên thần mộc giống như là sống lại, vậy mà bắt đầu hô hấp thổ nạp như cùng một cái người tu hành. Xâm nhập Trương Nhược Trần thân thì cái kia một cỗ mộc thuộc tính lực lượng tại trong nháy mắt đã bị tiếp thiên thần mộc hấp được sạch sẽ. Tại sao có thể như vậy? Chẳng lẽ Thần Hải Pháp Vương trong cơ thể cái kia một đoàn thanh sắc vầng sáng cùng tiếp thiên thần mộc có quan hệ gì? Bằng không, càn khôn thần mộc đồ tại sao lại xuất hiện như vậy dị động? Từ khi đạt được càn khôn thần mộc đồ, Trương Nhược Trần chỉ biết là đây là một kiện thời không bảo vật có thể đem võ giả cùng man thú võ hồn thu nhập trong đó, nhưng là vật còn sống, nhưng không cách nào thu nhập đồ quyển thế giới. Chỉ có tiểu hắc ngoại trừ, bởi vì tiểu hắc đã từng bị càn khôn thần mộc đồ phong ấn 10 vạn năm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại càn khôn thần mộc đồ rốt cục có đi một tí biến hóa, làm cho Trương Nhược Trần lập tức mừng rỡ không thôi. Phải biết rằng, thời không tinh thạch nội không gian, đã trở nên càng ngày nhỏ, căn cứ Trương Nhược Trần suy tính, đại khái còn có thể ủng hộ hắn tu luyện một năm, sẽ hao hết sở hữu năng lượng, biến mất không thấy gì nữa. Có được thời không tinh thạch có thể làm cho Trương Nhược Trần nhiều ra gấp 3 thời gian. Chính là vì nhiều ra gấp 3 thời gian, mới khiến cho Trương Nhược Trần có cơ hội truy cản kịp cái khác đỉnh tiêm thiên tài, thậm chí truy cản kịp Chỉ Giao. Nếu là thời không tinh thạch biến mất, Trương Nhược Trần nhất định phải tìm kiếm mới thời không bảo vật. Vốn, Trương Nhược Trần là theo dõi Thiên Luân Ấn, chỉ tiếc hỗn độn vạn giới sơn cao thủ quá nhiều, dùng hắn thực lực bây giờ căn bản không có khả năng đạt được Thiên Luân Ấn. Nếu là có thể đủ mở ra càn khôn thần mộc đồ thế giới không gian, tuyệt đối là một kiện thiên đại chuyện tốt, đủ để dùng để thay thế thời không tinh thạch. Càn khôn thần mộc đồ, khẳng định so thời không tinh thạch càng thêm chân quý, đối với Trương Nhược Trần tu luyện trợ giúp càng lớn. Vô luận như thế nào, nhất định phải đạt được thần hài Pháp Vương trong cơ thể cái kia một kiện bảo vật. Trương Nhược Trần xếp bằng ở địa trong nội tâm lòe ra vô số ý niệm trong đầu, bất chấp thương thế trên người, lập tức điều động tinh thần lực gọi một đạo chén ăn cơm thô lôi điện hướng thần hài Pháp Vương công kích đi qua. Thừa dịp hắn bệnh, muốn hắn mệnh, chính là muốn tại thần hài Pháp Vương còn không có khôi phục thương thế thời điểm, Trương Nhược Trần mới có cơ hội đưa hắn chấn giết. Cùng lúc đó, Ma Viên cũng lần nữa vọt lên, hướng thần hài Pháp Vương công kích đi qua. Ma Viên thân thể thập phần cường đại, tuy nhiên trước bị thần hài Pháp Vương trọng thương, nhưng bây giờ như trước tương đương hung hãn, làm cho thần hài Pháp Vương không thể không ra tay đánh trả, liền lùi lại đi cơ hội đều không có. Đáng giận, Trương Nhược Trần rốt cuộc là cái gì địa vị, không những được điều động hỏa diễm chi lực còn có thể điều động lôi điện chi lực. Thần hài Pháp Vương một bên áp chế thương thế, một bên đánh trả. Theo ý nào đó đi lên nói, Côn Luân giới những tinh thần lực kia đại sư cùng ngũ hành khư giới pháp sư có một chỗ tương tự, đương nhiên, cũng có rất nhiều bất đồng địa phương. Đại đạo 3000, trăm sông đổ về một biển, xoạt, Trương Nhược Trần tinh thần lực điều khiển thiên địa linh khí, không ngừng chuyển hóa làm lôi điện chi lực hóa thành từng đạo tráng kiện điện quang, hướng thần hài Pháp Vương đánh qua. Cách Trương.